Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 104, 104, Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian bốn người thảo luận, hạc giấy của trưởng môn Động Hư Từ cũng bay tới Tiểu Sơn Phong, báo cho Âu Dương biết, ba ngày sau Thái A sẽ mang theo mấy người đi tới Chu Kiếm Thành của Kiếm Tông. Hạc giấy lẳng lặng rơi trên bàn đá, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Âu Dương mới phất phất tay, ý bảo ba nghịch tử ai làm việc nấy đi. Lãnh Thanh Tùng cầm tờ giấy chó bỏ kia, như nhặt được chí bảo trở lại phòng mình. Trong tối tăm, Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được, tờ giấy này đối với đạo sau này của mình có trợ giúp cực lớn. Bạch Phi Vũ nóc nhà còn chưa sửa xong, trong miệng ngậm đinh một lần nữa về tới nóc nhà. Lúc Trần Trường Sinh đang muốn rời đi, Âu Dương lại đặt ở trên vai Trần Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, các ngươi xem tường Thanh Vân bí bảo cũng có chút thời gian. Trần Trường Sinh dừng một chút nói, đại khái cũng chỉ là chuyện hai ngày nay, kỳ thật đối với ta mà nói, chẳng qua là củng cố căn cơ một chút, Thanh Vân bí bảo đối với ta mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Âu Dương ồ một tiếng, liền ý bảo Trần Trường Sinh có thể đi nấu cơm, ánh mắt suy tư một chút, đó là cầm lấy hạc giấy trên bàn đá, một đạo chân nguyên thua vào. Hạc giấy vốn cứng ngắc, trong nháy mắt nhiều hơn một tia linh động, bay một vòng quanh Âu Dương, liền bay về phía Thanh Vân Phong. Vào đêm, Âu Dương đoán lúc nào cũng ngủ sớm ngồi ở trên giường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Đột nhiên một thanh phất trần trực tiếp xuất hiện ở Âu Dương trước mặt, Động Hư Từ thanh âm từ phất trần chi truyền đến. Bắt lấy, Âu Dương vươn tay, bắt lấy phất trần, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lúc phục hồi tinh thần, mình đã đi tới trong đại điện Thanh Vân Tông. Động Hư Tử đưa lưng về phía Âu Dương, trong tay cầm con hạc giấy kia, ánh mắt nhìn chằm chằm hai chữ. Thiên địa, trên bàn thờ đại điện, trầm mặc không nói. Âu Dương tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, chờ đợi Động Hư Tử hỏi. Ngươi có thể xác định sao? Thật sự gọi là Lâm Phong. Động Hư Tử cầm hạc giấy nhẹ giọng hỏi. Âu Dương lười biếng nói. Không sai được, hơn nữa còn cùng ngươi cái kia ma tộc thánh tử lớn lên giống nhau như đúc. Thân thể Động Hư Tử lắc lư, có vẻ hơi tiêu điều, xoay người nhìn Âu Dương vui mừng nói. Tiểu tử, chuyện này ngươi có thể nói cho ta biết, ta rất vui mừng. Âu Dương lắc đầu nói, ta là Thanh Vân Tông đệ tử, mà chuyện này đối với Thanh Vân Tông mà nói, quá mức trọng yếu chút ít, cho nên ta muốn nghe một chút ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Một tên phế vật xuất khiếu còn cần đạo gia ta bố cục. Động Hư Tử mạc danh kỳ diệu nhìn về phía Âu Dương khó hiểu nói. Không đợi Âu Dương mở miệng, Động Hư Từ trực tiếp quát khẽ một tiếng. Đi ra, Âu Dương đối diện bồ đoàn phía trên, không gian bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản đang ở cấm địa tìm hiểu Thanh Vân bí bảo Lăng Phong trực tiếp bị Động Hư Từ lấy vĩ lực phá vỡ không gian truyền tống tới. Nguyên bản đang ở tìm hiểu bí bảo Lăng Phong có chút kinh ngạc hơi hơi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là cười ha hả Âu Dương đang cho mình chào hỏi. Lão Lăng, còn chưa ngủ đâu, Âu Dương. Sư huynh sao xuất hiện ở chỗ này? Lăng Phong có chút khó hiểu nhìn Âu Dương mở miệng nói. Phía sau lại truyền đến tiếng hư lạnh của Động Hư Từ. Nghịch tử, còn không quỳ xuống. Lăng Phong cuống quýt xoay đầu, quỳ xuống trước Động Hư Từ, trong lòng đã hiểu rõ. Âu Dương sau lưng khẳng định đã đem chuyện giết chết Lâm Phong nói cho trưởng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mình hẳn là tự hỏi chính là như thế nào đem một hồi hỏi thăm này cho độ qua. Ở trong không gian không biết tên phiêu đãng mấy vạn năm, thật vất vả mới thấy lại ánh mặt trời hơn nữa một lần nữa chiếm được thân thể của mình. Bất kể là tâm tính hay là lòng dạ đều xa không phải cái kia đã hóa thân Lâm Phong chính mình có thể so sánh. Động Hư Từ nhìn đồ đệ một tay nuôi lớn trước mắt, trong mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng vẫn lạnh giọng quát. Ta hỏi ngươi, lần này Âu Dương xuống núi đụng phải Lâm Phong của Song Mộc Lâm có liên quan đến ngươi không? Khi Động Hư Từ nói ra Lâm Phong tên lúc, Lăng Phong đã sáng tỏ, phía sau Âu Dương có thể dò xét người khác thân phận năng lực. Dù sao Lâm Phong cái tên này, chỉ có mình cùng kiếp này chính mình biết. Nhưng đây lại trở thành chỗ dựa lớn nhất để mình có thể lật ngược tình thế. Bởi vì mình chính là Lăng Phong, đây chính là thân thể của mình. Thần hồn của mình cùng thân thể của mình hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Coi như là tiên nhân giáp mặt cũng sẽ không nhìn ra mình có vấn đề gì. Hơn nữa chính mình tại cái kia vô tận hư không bên trong, đã sớm thôi diễn xuất chính mình vị trưởng giáo sư phụ đi đường, đối với thân phận của mình có hay không sẽ bại lộ, Lăng Phong căn bản không lo lắng. Lăng Phong ánh mắt bình tĩnh, cúi đầu cung kính mở miệng nói. Đúng vậy, cùng ta có liên quan. Âu Dương nhìn Lăng Phong quỳ ở nơi đó, chính mình còn nghĩ Lăng Phong sẽ giải thích như thế nào, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế thẳng thắn thừa nhận. Không chơi nữa, người sói tự lộ, bùm, uy áp mênh mông từ trên người Động Ngư Tử truyền đến, Động Ngư Tử giận dữ mở hai mắt nhìn đệ tử quỳ gối trước mặt mình quát. Ngươi cũng cấu kết ma tộc, ngươi có biết tội này đáng chết không? Lăng Phong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đối với Động Ngư Tử cao giọng nói. Sư phụ, Lâm Phong xác thực cùng ta có quan hệ, nhưng ta xác thực không có cùng ma tộc có bất kỳ liên quan. Động Ngư Tử gắt gao nhìn chằm chằm đệ tử trước mắt, cảm giác áp bách cường đại làm cho Lăng Phong mới vừa vào xuất khiếu kỳ cảm giác được thần hồn bị đè nén có chút khó chịu. Phía sau Âu Dương không nói gì hai tay ôm đầu, nhìn trước mặt Lăng Phong, Âu Dương cũng muốn nhìn xem Lăng Phong rốt cuộc sẽ như thế nào rảo biện. Sư phụ, đệ tử vài năm trước đột phá tới Nguyên Anh về sau, vẫn bị tâm ma quấy nhiễu, tu vi không được tiến bộ, thẳng đến tiểu sư đệ hoặc là ma tộc dư nghiệt tổ huyên sau khi chết, đệ tử mới chính thức chém đi tâm ma, đạo tâm mới bắt đầu biến thông minh, lúc này mới một ngày phá cảnh đến xuất khiếu kỳ. Động Ngư Tử dừng lại một chút, chính mình đệ tử này tâm ma thâm trọng chuyện này, chính mình rất rõ ràng. Thân là trưởng giáo đệ tử, Lăng Phong Thiên Phú được cho là đứng đầu. Nhưng khi Âu Dương mang theo Lãnh Thanh Tùng vào tông môn về sau, tất cả quang mang đều bị Lãnh Thanh Tùng cho cướp đi về sau, mới bắt đầu biến mất khỏi mọi người. Chớ nói chi là phía sau Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh, người sau đã trở thành Thanh Vân Tông Thánh Tử, càng là danh tiếng vô lượng. Đây đối với Lăng Phong từ nhỏ là thiên chi kiêu tử mà nói, không thể không nói là đả kích trầm trọng. Mà sư đệ của mình lại thân là ma tộc, bị Trần Trường Sinh đánh chết. Liên tiếp không ngừng đả kích hạ, Lăng Phong vậy mà còn có thể làm được trảm tâm ma. Hơn nữa trảm tâm ma con đường này, chính mình còn chưa kịp giao cho hắn, hắn là làm sao làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phong lại sắc mặt cương nghị đứng lên nói là tâm ma, chẳng bằng nói, ta chém đi một cái khác ta, cái kia nhu nhược, tự ti, để ý ánh mắt người khác, thường thường sống ở người khác hào quang hạ ta. Khi ta đem hắn từ trong thần hồn chém ra, ta liền minh bạch đạo của mình, cũng minh bạch chính mình hẳn là truy cầu chính là cái gì. Thanh âm Lăng Phong âm vang hữu lực, quanh quẩn trong đại điện. Tại Động Ngư Tử vị này độ kiếp kỳ đỉnh phong, nhân gian toàn vô địch tuyệt đỉnh xem kỹ dưới, Lăng Phong thần hồn không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí dị thường cường đại. Loại chuyện chém ra tâm ma có ý thức này có thể sao? Có thể. Ít nhất Động Ngư Tử biết loại đạo này tu luyện như thế nào. Bởi vì đây cũng chính là đạo của mình. Trảm tam thi chi pháp. Cách chương.